Sena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 156 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thật sự cường đại như vậy? Tên bán đế kia nghi ngờ nói. Ta đoán Tiêu Hâm không quá ba chiêu chắc chắn phải bại trận. Vương Trọng Thu cười. Được, hãy để cho chúng ta xem thử tiểu tử kia có kỹ năng gì đi. Đa Mang Đại Thịnh, kim duệ khí cắt ngang mặt mà đến. Lăng Tiếu nhìn Đa Mang chém tới, trên mặt không chút gợn sóng, chỉ thấy hắn dẫm nhẹ chân, thân hình hướng Đa Mang nghênh tới. Bỗng nhiên, quanh thân Lăng Tiếu nổi lên quang mang cường đại, năng lượng còn thịnh hơn cả hoàng cấp cao giai thật nhiều. Phá cho ta! Ánh mắt Lăng Tiếu lóe lên tinh quang, đầu quyền hướng Đao Mang đánh tới. Cái gì? Dám dùng nắm đấm đón đỡ đao kình của ta? Ngươi thật sự là liều lĩnh. Tiêu Hồng kinh hô một tiếng, ngay sau đó lộ ra ý khinh thường. Hắn không tin Lăng Tiếu tiếp được một đao này. Ngay lúc hắn chuẩn bị, nghĩ nắm tay của Lăng Tiếu bị hủy diệt, truyền ra một thanh âm chói tai. Kim quyền của Lăng Tiếu tiếp xúc với Đao Mang phát ra thanh âm va chạm bén nhọn. Kim đao cường đại của hắn bị đánh vỡ nứt nẻ, cuối cùng tan biến. Cái gì? Điều này sao có thể? Thân thể thật cường đại, khó trách có thể xông vào cuộc chiến ngàn cường giả. Có chút xíu thú vị, xem ra Tiêu Hâm gặp phải đối thủ. Đáng tiếc thực lực kém một chút. Nếu hắn đạt tới hoàng cấp cao dài, chỉ sợ danh ngạch chiến hoàng hoặc sát hoàng đều có tên hắn đi. Những người xung quanh đều kinh ngạc, ngay cả nhóm người bán đế cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử kia tên gì? Một bán đế hỏi thăm Vương Trọng Thu. Lăng Tiếu, đến từ Tây Bắc. Vương Trọng Thu cũng không giấu giếm, sớm muộn gì tin tức này cũng phải công khai. Lại là đến từ Tây Bắc, thật không nghĩ tới nơi đó cũng xuất hiện thiên tài như vậy. Không tệ, không tệ. Một bán đế lộ vẻ hân thưởng nói. Sao vậy? Hoàng huynh, ngươi cảm thấy hứng thú đối với hắn? Vương Trọng Thu hỏi. Chờ khi hắn vào tới trăm cường giả rồi nói sau. Người kia đáp. Chờ hắn tài chiến hoàng chỉ sợ không tới phiên các ngươi. Những người còn lại cười. Tiêu Hâm nhìn vào Đa Mang bị Lăng Tiếu đánh nát, thần sắc kinh hãi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ nghiêm nghị. Có chút bọn sự, khó trách hung hoang càn quấy như thế. Nhưng đừng tưởng rằng cứ như thế là có thể không xem ai ra gì. Quát xong, kim đao trong tay của hắn lại lóe lên, một chiêu sắp đánh ra. Nghĩ ta là thứ quả hồng mềm túy bị ngươi nắm sao? Lăng Tiếu nở nụ cười lạnh nói. Ngay sau đó hắn lướt nhanh tới bên cạnh người của Tiêu Hâm. Ánh mắt Tiêu Hâm nhảy dựng, hắn không khỏi nghĩ tới tốc độ của Lăng Tiếu lại nhanh tới như vậy. Kim đao vội vàng chém ra. Lăng Tiếu tiếp tục dùng nắm đấm nghênh đón. Bổn hoàng không tin ngươi có thể chịu đựng được kim đao của ta. Tiêu Hâm hét lớn một tiếng, đại đao bắn ra quang mang huyễn lệ. Một đao này ngưng tụ toàn bộ năng lượng của hắn. Đao quyền giao nhau, phát ra thanh âm như kim loại ma sát. Chỉ thấy Đao Mang của Tiêu Hâm bị một quyền của Lăng Tiếu đánh ra một lỗ hổng. Không đợi Tiêu Hâm kịp làm phản ứng, chiến ý của Lăng Tiếu bừng lên quát. Tiểu đệ của ta chỉ có ta mới có thể giáo huấn hắn. Thứ như ngươi ngay cả phế vật tròn không bằng. Có tư cách gì giáo huấn hắn? Quát xong tàn ảnh vẫn lưu lại chỗ cũ. Chân thân đã đi tới bên cạnh Tiêu Hâm. Nắm tay đánh thẳng vào mặt hắn. Phốc. Tiêu Hâm trúng đòn nghiêm trọng, thân thể bay sang một bên phun máu tươi. Nhưng Lăng Tiếu cũng không nghĩ buông tha hắn. Thân ảnh chớp động nhanh chóng như tia chớp đuổi theo Tiêu Hâm điên cuồng đánh xuống. Phanh. Nắm tay Lăng Tiếu không ngừng giáng vào mặt Tiêu Hâm. Tiêu Hâm nháy mắt bị đánh tỉnh mộng. Hắn làm sao nghĩ đến tốc độ của Lăng Tiếu nhanh như vậy. Mới vừa một quyền đánh đã khiến cho hắn choáng váng đầu óc. Căn bản không có chút lực đánh trả. Cuối cùng hắn bị Lăng Tiếu hung hăng đá một cước. Thân hình như viên đạn pháo bay thẳng về phía Hoàng Nhan Thuật. Lớn mật. Bên cạnh Hoàng Nhan Thuật có thêm một cái hoàng giai cao cấp kinh hô một tiếng. Thân hình bay lên, dùng nhu kình bao vây lấy Tiêu Hâm, muốn tiếp đón hắn. Ai biết kia một cước của Lăng Tiếu thật khủng bố. Đem nhu kình của hắn đánh tan. người kia chỉ có thể tự tay tiếp nhận Tiêu Hân, sau đó rơi xuống bật lui ra phía sau vài thước mới có thể đứng vững, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Những người chung quanh thần sắc đại biến. Mấy người các ngươi cùng lên đi, bổn thiếu gia giải quyết đám tiểu tử ngay cả phế vật cũng không bằng như các ngươi cho xong. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua đám Hoàn Nhan Thuận nói. Thanh âm của Lăng Tiếu như sấm sét, khiến toàn bộ người nơi này đều khó có thể nghe rõ. Đôi mắt đẹp của Cát Cốc Kiều Kiều dừng trên thân ảnh thon dài cao ngất, tâm hồn thiếu nữ run rẩy, run lên thầm nhủ. Thực lực nhìn qua không cường đại, nhưng chiến lực lại kinh người, thực sự hấp dẫn. Tên hoàng cấp cao giai tiếp được Tiêu Hân, liền mang hắn bên vệ về Hoàn Nhan Thuật. Chỉ thấy gương mặt Tiêu Hâm đã bị đánh thành đầu heo, ngũ quan đều biến dạng. Thấy một màn như vậy, thần sắc bốn người còn lại đều xanh mét. Tiếp theo, hoàng cấp cao giai đưa tay lên thăm dò thử mũi của Tiêu Hân, thần sắc biến đổi nói. Hoàn Nhan đại sư, Tiêu Hâm, hắn đã chết. Cái gì? Không chỉ riêng Hoàn Nhan Thuật, hai gã khác cũng kinh hô lên. Tiêu Lâm thực lực hoàng cấp đỉnh, hơn nữa có thực lực tiến vào trước trăm danh, lại bị Lăng Tiếu dùng một tay không đánh thương tích đầy mình, thậm chí còn tắt thở. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiếu đều biến đổi. Hoàn Nhan Thuật cau mày, khẽ thở dài một hơi nhìn Lăng Tiếu trên không trung nói. Ta thật chán ghét có người phải phân thân trên đầu của ta. Mạnh đi Mạnh Phong, giết hắn báo thù cho Tiêu Hầm. Hai gã hoàng cấp đỉnh bên cạnh Hoàng Nhan Thuật đều xông lên thẳng chỗ của Lăng Tiếu. Hai người này tu luyện một hỏa một phong thuộc tính, mang theo hỏa quang mãnh liệt, khí thế bộc phát không kém hơn Tiêu Hâm, thậm chí còn cường thịnh hơn vài phần. Tiểu tử chịu chết đi, đừng tưởng rằng giết được Tiêu Hâm thì không xem ai ra gì. Mạnh Ni lộ vẻ dữ tợn quát lên, song luân trong tay hắn phát ra trận trận hỏa mang, từng đoàn hỏa mang hình thành vòng lửa hướng Lăng Tiếu bao phủ tới. Mạnh Phong nổi lên từng đợt cuồng phong quanh người, cuốn lấy vòng lửa nhanh chóng thiêu đốt chỗ của Lăng Tiếu. Mạnh Phong cùng Mạnh Ly vốn là huynh đệ, hai người tu luyện thuật hợp kích. Một chiêu này nhờ sức gió lửa trợ giáp công, cho dù gặp phải đối thủ cùng cấp cũng khó có thể lẩn tránh. Hơn 10 vòng lửa cường đại thiêu hủy Lăng Tiếu bên trong, thế lửa cường đại giống như hình thành biển lửa thiêu đốt cháy rực. Cho dù Thiên Tôn gặp phải một chiêu này cũng phải tổn thương, càng không nói một địa hoàng nho nhỏ như ngươi. Mạnh Ly thập phần tự tin lẩm bẩm nói. Thần sắc Cốc Kiều Kiều biến thành lo lắng. Nhìn Lăng Tiếu chiến đấu, nàng biết hắn tu luyện kim hệ, mà hỏa hệ vừa vặn khắc chế kim hệ. Nàng sợ hãi Lăng Tiếu trúng độc thủ. Nhưng ngay sau đó, chợt xuất hiện một màn thật quỷ dị. Chỉ thấy Lăng Tiếu mở miệng hét lớn một tiếng. Hấp cho ta! Sư, chỉ thấy ngọn lửa cường đại dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong miệng của Lăng Tiếu. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn lại có thể cắn nuốt được hỏa diễm sao? Đây không phải là ảo giác đi. Sao hắn có thể hấp thu được hỏa diễm đây? Hoàng cấp trung giai này thật sự không đơn giản. Mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ thật không tưởng tượng được Lăng Tiếu lại cắn nuốt hỏa diễm. Trừ phi đại năng tu luyện hỏa hệ đại thành mới có thể có loại năng lực như thế. Lăng Tiếu chỉ bất quá là một địa hoàng trung giai, huống chi còn tu luyện kim hệ, hỏa khắc kim thì ai cũng biết, nhưng một màn trước mặt làm cho họ hoàn toàn không hiểu tại sao. Nhóm bán đế xa xa đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt Mạnh Ly cùng Mạnh Phong đều vô cùng kinh hãi, trong lòng thì thầm mắng. Thật là biến thái. Khi luồng hỏa diễm cuối cùng chui vào trong miệng của Lăng Tiếu, hắn chẹp miệng nói, hương vị thật kém. Mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên bị một màn vừa rồi làm ngây người. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn qua Mạnh Ly cùng Mạnh Phong khinh thường nói. Còn chỗ châu gì mạnh mẽ thì cứ việc sử dụng ra đi, bằng không các ngươi không còn cơ hội. Mạnh Ly cùng Mạnh Phong liếc nhìn nhau, vừa chuẩn bị ra tay, thanh âm Hoàn Nhan Thuật đã ngăn trở bọn hắn. Mạnh Ly, Mạnh Phong, hai người trở về. Hoàn Nhan Thuật kêu lên, Mạnh Ly cùng Mạnh Phong không cam lòng trừng mắt với Lăng Tiếu, sau đó hạ xuống. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Thuật. Chẳng lẽ muốn tự mình ra tay sao? Sau khi hai người đi xuống, Hoàn Nhan Thuật nhẹ nhàng bay đến trước mặt của Lăng Tiếu. Không biết vị huynh đài này xưng hô làm sao? Tại hạ Hoàn Nhan Thuật. Hoàn Nhan Thuật thay đổi thái độ hẳn, lộ ra dáng tươi cười nói, người không biết còn tưởng rằng là một người bình dị gần gũi mà thôi. Mọi người xung quanh đều thầm than tốc độ biến sắc mặt của Hoàn Nhan thật quả thật, thật sự là quá nhanh. Lăng Tiếu có chút không kịp thích ứng nói, Tây Bắc Lăng Tiếu. Nguyên lai là Lăng Hinh, kính ngưỡng đã lâu. Hoàn Nhan thật thật khách khí chắp tay nói với Lăng Tiếu. Bên dưới Cốc Kiều Kiều làm ra động tác đôn mửa làm bẩm. Thật sự là người ghê tởm. Sở dĩ nàng chán ghét Hoàn Nhan thuật chính là vì cảm thấy người này quá giả dối, tính cách quá mức bị ổi. Lăng Tiếu không biết Hoàn Nhan thuật muốn giở trò gì, không khách khí đáp. Mặc dù ta có chút danh tiếng, nhưng cũng chưa đạt tới mức cho người kính ngưỡng đã lâu. Hoàn Nhan thuật cũng không tức giận, vẫn lộ vẻ tươi cười. Lăng Huynh nói đùa, với chiến lực cường đại hiện giờ của ngươi, chỉ sợ đứng trong hàng ngũ trăm chiến hoàng, tất có vị trí của ngươi. Kiều Kiều quả nhiên lựa chọn đồng minh tốt. Ngừng một chút hắn lại nói, Lăng Huynh, xem như chúng ta đánh nhau xong mới thành bằng hữu, nơi này có vài viên đan dược, xem như ta tặng cho ngươi làm lễ bồi tội vậy. Nói xong Hoàn Nhan thuật bay ra một cái bình nhỏ, Lăng Tiếu trộm vào trong tay mở nắp bình, hương vị đan dược tràn nhập ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn đan dược lưu chuyển linh khí nói, Hoạt thuật đan, ngũ giai. Ha ha ha, có kiến thức, đây là hoạt thuật đan do ta tự mình luyện chế. Nghĩ tới có thể giúp tiểu đệ của ngươi khôi phục thương thế nhanh hơn đi. Hoàn Nhan thuật nhạo nghễ nói, do ngươi tự mình luyện chế, chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư ngũ phẩm? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Hoàn Nhan thuật cười mà không đáp. Mạnh Ly lớn tiếng nói, Hoàn Nhan đại sư chính là luyện dược sư thiên tài đến từ Đông Viêm địa giới của Hoàn Nhan gia tộc, đã thành công tiến giai luyện dược sư ngũ phẩm cách đây không lâu. Hoàn Nhan thuật khẽ trách Mạnh Ly. Mạnh Ly, đừng phô trương như vậy, ta cũng chỉ may mắn mà thôi. Khi hắn nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ tự đắc. Với tuổi tác của hắn đạt tới cảnh giới luyện dược sư ngũ phẩm, trong trung vực xem như Lông Phường Dựng Lân, mà mấy người bên cạnh bởi vì nguyên do này mới đi theo hắn. Người chung quanh nghe được thân phận của Hoàn Nhan thuật đều thay đổi ánh mắt. Nguyên lai hắn đến từ luyện dược sư thế gia Hoàn Nhan gia, hèn chi hung hăng càn quấy. Ta nghĩ tuổi thật của hắn tròn chưa vượt quá 50 đi, lại đạt tới ngũ phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có những gia tộc luyện dược thế gia mới có thể so sánh. Hiện tại hắn lấy lòng Lăng Tiếu, chẳng lẽ muốn mời chào người kia? Ta nghĩ là không đâu, hắn có thể nhìn trúng chiến lực của Lăng Tiếu, đoán chừng muốn kết thành đồng minh. Nguyên lai là luyện dược sư ngũ phẩm, quả nhiên là thất kính. Lăng Tiếu hiện lên tia cười quỷ dị nói. Hoàn Nhan thuật khoát tay, chỉ là ngũ phẩm mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng thật ra chiến lực của Lăng Huynh kinh người, làm cho ta thật kính nể. Không biết Lăng Huynh có hứng thú đi theo ta hay không, cùng nhau xông vào chiến loạn uyên. Đi theo ngươi? Lăng Tiếu thoáng lặng người hỏi. Hoàn Nhan thuật đáp, không sai, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể lập tức đề thăng ngươi lên cảnh giới hoàng cấp cao dài. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược màu vàng, dược tính tràn đầy. Đan dược kia hiển nhiên là tốt hơn viên hoạt thuật đan vừa rồi gấp mấy lần, ngay cả những người đứng phía xa đều có thể ngửi thấy được. Đây là thăng hoàng đan hệ kim, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, đan dược này sẽ là của ngươi. Hơn nữa ngày sau chờ ta tiến giai luyện dược sư lục phẩm, ngươi muốn trở thành tiên tôn đều dễ dàng. Lăng Huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn cảm thấy được Lăng Tiếu nhất định là không ngăn cản được hấp dẫn lớn như vậy. Một địa hoàng đến từ Tây Bắc từng nhìn thấy qua đan dược cao giai như vậy hay sao? Cho dù gặp qua cũng chưa chắc là đến được tay. Huống hồ lấy thân phận luyện dược sư của hắn, tin tưởng người người đều biết lựa chọn đi theo hắn, cho dù Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên thanh âm cười vang lên, ngay sau đó Diệp Vân Phan trong nháy mắt phóng lên cao. Ngươi lại có thể dùng loại đan dược rác rưởi này đi dụ dỗ lão đại của ta, thật không biết người ngu ngốc hay là có bệnh. Lăng Tiếu là ai đây? Hắn là luyện dược sư lục phẩm, nếu hắn muốn thăng lên hoàng cấp cao giai hoặc là thiên tôn, chỉ với hắn không phải là việc khó gì. Nhưng Lăng Tiếu không muốn dựa vào đan dược tiến giai, chỉ vì muốn dựa vào lực lượng chính mình tích lũy đề thăng, như vậy mới đánh xuống được trụ cột kiên cố. Diệp Văn Phong hiểu biết nội tình của Lăng Tiếu, cho nên không nhịn được mà phá lên cười. Trong nháy mắt, Hoa Nhan Thuật làm sao có thể so sánh với Lăng Tiếu. Hoa Nhan Thuật nhìn thoáng qua Diệp Vân Phong, không để ý hắn mà nhìn Lăng Tiếu hỏi tiếp. Hay là Lăng Huynh cũng nghĩ giống như tiểu đệ của người đây, đây chính là Thăng Hoàng Đan. Cho dù có huyền tinh, cũng không dễ dàng mua được. Huống hồ Hoa Nhan gia tộc ở Trung Vực ta cũng là gia tộc nổi tiếng. Người đi theo ta cũng không bôi nhọ người, người cần phải hiểu rõ. Không thể không nói Hoàn Nhan Thuật có bản lĩnh thu mua lòng người, nói chuyện luôn thập phần hấp dẫn. Lăng Tiếu khẽ cười, sau đó trong tay chợt đết mạnh. Hỏa thuật đan lập tức hóa thành bột phấn. Loại đan dược tỷ lệ này quả thật là rắc rưởi, chỉ là đan dược như vậy mà cũng dám xưng là đan dược ngũ phẩm. Người thật sự bôi nhọ danh hào của luyện dược sư ngũ phẩm, cho dù ngươi muốn làm tùy tùng của ta còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt châm chọc thản nhiên nói. Sắc mặt Hoàn Nhan Thuật trong nháy mắt tối đen, âm trầm nói. Lăng Tiếu, ngươi thật không biết điều sao? Bớt nói nhảm đi, các ngươi cùng lên một lúc, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lăng Tiếu vẫy nhẹ tay thản nhiên nói. Ngay lúc mọi người nghĩ Lăng Tiếu sẽ lựa chọn đi theo Hoàn Nhan Thuật, Lăng Tiếu lại đem viên đan dược ngũ giai niết thành bột phấn. Điều này làm cho mọi người đau lòng không thôi. Cho dù bọn họ đều đến từ đại tông môn, đại môn hộ, nhưng đan dược ngũ phẩm cũng không phải là tiện tay tùy ý có thể thấy ra được. Bọn hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, rốt cục là do hậu trường của Lăng Tiếu quá cường đại hay sao? Hay Lăng Tiếu chỉ đơn giản đùa giỡn cái kia? Không ngờ hắn không thèm nhìn tới đan dược cao gia như thế. Hoàn Nhan Thuật không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ làm ra quyết định tuyệt tình như thế, hủy diệt đan dược của hắn ngay trước mặt tất cả mọi người. Đây là trần trụi vẽ mặt của hắn, còn buông lời nói như vậy làm lửa giận của hắn lập tức bốc lên cao. Cấp mặt không biết xấu hổ, ba người các ngươi cùng tiến lên giết hắn cho ta. Đã sẽ toang ra mặt, Hoàn Nhan Thuật hắn trong nháy mắt biến thành ác lang ăn thịt người, lập tức hạ xuống đất nói với người bên cạnh kêu to. Ba cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Mạnh Ly, Mạnh Phong cùng những người còn lại tên là Lam Thần đồng thời bổ nhào về phía của Lăng Tiếu. Khí thế bàng bạc phóng lên cao, làm không khí cũng phải vang lên tiếng gió rít. Hỏa, phong, sát, cửu chuyên, liên hoàn kích. Mạnh Ly cùng Mạnh Phong đồng thời đánh tới, chỉ thấy hỏa nhận hướng Lăng Tiếu bay qua, tốc độ nhanh như sao băng, làm người ta khó lòng phòng bị. Lam Thần sử dụng một đôi trọng trùy, thân hình xoay thật nhanh, chín trùy ảnh hướng như tảng đá ngàn chân đánh thẳng về phía của Lăng Tiếu. Ba người vừa tiến lên dùng toàn lực, không dám lưu thủ, bởi vì bọn hắn biết chiến lực bất phàm của Lăng Tiếu, một khi khinh thường sẽ chết ngay tại chỗ. Lăng Tiếu siết chặt nắm tay thì thào. Cho các ngươi xem uy lực của trọng quyền đi. Tiếp theo tàn này không ngừng lướt qua, hỏa nhận cùng trọng trùy đều đánh trúng tàn ảnh, căn bản không thể thương tổn vào chân thân của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sử dụng vân tung mỹ ảnh tốc độ có thể so sánh với hoàng cấp đỉnh, hơn nữa gia nhật phong thuộc tính đã có thể so với bán tôn. Nếu hắn toàn lực vi hành cho dù thiên tôn đê giai cũng không nhanh bằng hắn. Cho nên ba người vây công vẫn chưa thể tạo thành quấy nhiễu đối với hắn. Tránh thoát công kích, Lăng Tiếu bổ nhào về phía Mạnh Ly, kim cười đánh thẳng vào người của hắn. Đại ca cẩn thận! Mạnh Phong cũng tu luyện phong hệ, miễn cưỡng nắm bắt được thân ảnh của Lăng Tiếu liền kêu lên nhắc nhở. Cùng lúc đó cũng công kích thẳng tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không quản tới công kích của Mạnh Phong, không chút lưu tình đánh trên người của Mạnh Ly. Vài quyền đánh ra, Mạnh Ly đã bay ra ngoài, mà sau lưng của Lăng Tiếu bị Mạnh Phong đâm trúng vài chiêu. Nhưng công kích của Mạnh Phong không thể phá tan phòng ngự của Lăng Tiếu, thân hình hắn đã nhanh chóng quay lại bổ nhào qua Mạnh Phong. Mạnh Phong chấn kinh, trường thương hóa thành vô số thương ảnh, linh khí hoàn toàn truyền vào trong hắn. Hắn giữ tợn quát. Dù ngươi là người sắt, ta cũng phải giết ngươi. Ai ngờ lúc này Lăng Tiếu hóa thành bốn thân ảnh từ bốn phương hướng bất đồng công kích Mạnh Phong. Bốn thân ảnh vô cùng tương tự làm người ta khó phân biệt thật giả. Ở cách đó không xa, Bạch Mưu Sinh kinh hô. Thật phân thân. Văn Hoàng lắc đầu nói. Không, hắn chỉ lưu lại tàn ảnh, khác với thuật phân thân của chúng ta. Hắn có thể không chỉ tu luyện một hệ trúc tính mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn tu luyện phong thuộc tính? Bạch Môn suy đoán. Văn Hoàng gật đầu. Tiểu tử kia quả nhiên là kình địch. Mạnh Phong nhìn bốn phía Lăng Tiếu, âm trầm hoảng hốt. Huyền kỹ không biết làm sao công kích. Mạnh Phong cảm thấy phía sau đau đớn, toàn thân bị hung hăng đánh rơi xuống đất. Lam Thần nhìn thấy Mạnh Phong cùng Mạnh Ly bị đánh bại lập tức gọi to. Thiết Giáp Long đi ra cho ta! Một đạo thu ảnh khổng lồ xuất hiện dưới người của Lam Thần, chính là một đầu Thiết Giáp Long ngũ giai cao cấp. Nhưng Thiết Giáp Long là linh thú hộ thổ hệ, còn chưa đạt tới lục giai, không thể phi hành, chỉ có thể đối chiến trên mặt đất. Lam Thần đương nhiên không đối chiến với Lăng Tiếu trên không mà rơi xuống trên lưng của Thiết Giáp Long. Hai vị như thế nào rồi? Lam Thần cưỡi trên Thiết Giáp Long nhìn Mạnh Ly cùng Mạnh Phong hỏi. Hai người chật vật đứng lên, Mạnh Ly tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Không có việc gì, quyền kinh của hắn cũng chỉ như vậy thôi. Đúng, chúng ta căn bản không... Mạnh Phong vừa định phụ hòa, ai ngờ Mạnh Phong còn chưa nói xong, mấy cỗ năng lượng cường đại từ trong thân thể của hắn chợt nổ tung. Không chỉ có Mạnh Phong, ngay cả Mạnh Ly bên cạnh cũng đều như thế, thân thể hai người bấy giấy co giật, thân hình không ngừng vặn vẹo, từng đạo thanh âm trầm đục vang lên, lỗ máu nổ tung không ngừng. Lam Thần bị cảnh tượng này làm kinh hãi, vội vàng lui ra thật xa. Sao? Sao có thể như vậy? Mãi cho tới khi Mạnh Phong cũng không rõ chuyện gì xảy ra, thân thể nặng nề ngã xuống. Kết cục Mạnh đi cũng giống như hắn. Vừa rồi bọn hắn bị Lăng Tiếu đánh trúng thì chỉ cảm thấy rất đau, cũng bị nội thương, nhưng không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Ai biết năng lượng đáng sợ sản sinh trong thể nội đem tạng phủ của bọn họ trực tiếp tạc hủy. Mạnh đi cùng Mạnh Phong tử vong, làm Lam Thần lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, tọa kỹ tự hồ cảm nhận được chủ nhân đang sợ hãi, thân hình không nhịn được lùi ra sau vài bước. Hoàn Nhan đại sư, làm sao bây giờ? Lam Thần nhìn Hoàn Nhan Thuật hỏi. Hoàn Nhan Thuật rõ ràng đã bị thực lực của Lăng Tiếu làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời giống như không nghe thấy được lời nói của Lam Thần. Hoàn Nhan đại sư! Lam Thần liên tục kêu to. Đừng gọi nữa, ta tiễn người đi trước, đợi lát nữa tới lượt hắn. Thân ảnh Lăng Tiếu không biết từ đâu đã đến trước Thiết Giáp Long, âm trầm nói. Hỗn đàm, Thiết Giáp Long, giết hắn cho ta. Lam Thần biết mình đã không còn đường lui, chỉ bằng liều mạng lập tức quát. Thiết Giáp Long lập tức gào thét, thân hình khổng lồ vặn vẹo, chiếc đuôi hướng Lăng Tiếu quét ngang. Tuy thân thể Lăng Tiếu mạnh mẽ, nếu như không dùng toàn lực đương nhiên, không có khả năng đánh bừa cùng linh thú đổi đánh lực lượng cường hãn này. Thân hình của hắn nhảy lên cao, kim sắc quyền đấu hướng Lam Thần đánh tới. Lam Thần sớm đã có phòng ngự, trước người hình thành hộ minh kình thổ hoàng sắc, mà Thiết Giáp Long cũng bày ra phòng ngự, giống như có hai tầng phòng ngự bao phủ trước mặt của Lam Thần. Phòng ngự như thế ngoại trừ có linh khí, công kích mãnh liệt, nếu không thật không thể thương tổn được hắn. Đáng tiếc gặp phải Lăng Tiếu có được thân thể cứng rắn như linh khí, kim sắc quyền đầu mang theo linh tính như xoắn ốc chui vào tầng tầng phòng ngự xuyên thủng. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lam Thần bị bức tới đường cùng, trong tay xuất hiện một chiếc nỗ tiễn tinh xảo. Nỗ tiễn tràn nhập khí thế túc sát, mấy mũi tên lộ ra cảm giác thị huyết vô cùng sắc bén. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn mũi tiễn trong lòng có chút sợ hãi. Đây là chi mão nỗ tiễn. Chi mão nỗ tiễn có thể sánh với linh khí thất cấp đế giai. Không nghĩ tới người kia lấy được cái loại linh bảo hiếm thấy như thế này. Xem ra Lăng Tiếu không dễ chạy thoát. Không sai, nghe nói chi mão nỗ tiễn có thể truy tung chân khí của địch nhân đến lúc nào hắn chết mới thôi. Chi mão nỗ tiễn chỉ có vị trí linh khí của đại sư cao giai Linh Vũ Các mới có thể đúc được ra. Nhưng còn cần tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Cho nên trong trung vực chỉ có 5 truy mão nỗ tiễn mà thôi. Mỗi khi dùng xong, sẽ không còn. Mọi người chung quanh đều vẻ mặt hâm mộ nhìn truy mão nỗ tiễn nhi nghị luận. Nghe lời của bọn họ, hiển nhiên biết lai lịch của cung nỏ kia. Hoàn Nhân Thuật chưa từng nghĩ đến Lam Thần còn có thứ tốt bậc này, ánh mắt lộ vẻ tham lam thầm nghĩ. Nhất định phải lấy vào trong tay mới được. Đi chết đi! Lam Thần tập trung chân khí của Lăng Tiếu truy mão nỗ tiễn phát ra một mũi tên. Hừ, mũi tên mang theo một đạo quang mang nguyễn đệ bắn thẳng về phía của Lăng Tiếu. Thật nhanh. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng, thân hình lập tức bạo lui ra phía sau. Thân hình Lăng Tiếu liên tục chấp động muốn thoát khỏi mũi tiễn kia. Nhưng mũi tiễn tựa hồ có linh tính, có thể tự động thay đổi phương hướng truy theo Lăng Tiếu, mặc kệ hắn tránh né thế nào cũng khó tránh khỏi truy kích của nó. Muốn thoát khỏi chi mão nỗ tiễn là không thể nào. Lam Thần cười đắc ý. Cốc Tiểu Kiều lớn tiếng nhắc nhở. Lăng huynh, chỉ mẫu đỗ tiễn có thể bắt giữ khí tức của ngươi, phải nghĩ biện pháp đem nó phá hủy mới được. Có thể bắt giữ được khí tức của ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm, thân hình không ngừng chớp động, phòng ngừa bị bắn trúng. Có lẽ băng hỏa kiếm có thể đem nó phá hủy, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc vận dụng nó. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nhủ, có lẽ làm vậy là được. Lăng Tiếu bỗng dưng nghĩ ra một kế sách, chân khí toàn thân trong nháy mắt thu liễm xuống, từ khí thế địa hoàng biến thành vương cấp, linh sư, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn không thấy. Lúc này, hắn cũng đã rơi xuống đất. Sau khi luyện thành tiềm tức công, hắn có thể đem khí tức của mình ẩn núp, là công pháp thích hợp để ẩn giấu thực lực cùng mai phục ám sát. Khí tức của hắn. Lam Thần đột nhiên vẻ mặt khó xem. Quả nhiên sau khi khí tức của Lăng Tiếu biến mất, tiền nỗ tiến như mất đi phương hướng, lại mất đi ánh sáng rơi xuống đất. Nhìn nỗ tiến đột nhiên rơi xuống, tất cả mọi người đều hóa đá. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể thu liễm toàn bộ khí tức của mình, không hề có chút tiết chân khí ra ngoài, quả thật giống như sinh cơ để biến mất. Lam Thần hoàn toàn lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn chẳng lẽ có linh bảo che giấu khí tức? Không còn hậu chiêu nữa chứ gì, vậy ngươi hãy đi theo bọn hắn đi. Lăng Tiếu cười lạnh, thân ảnh chợt động. Thiết Giáp Long, ngăn trở hắn cho ta. Lam Thần vội vàng kêu to, sau đó hướng Hoàn Nhan Thuật kêu lên. Hoàn Nhan đại sư, mau tới hỗ trợ. Quanh thân Thiết Giáp Long hình thành tường đất cường đại, đồng thời từng đạo thổ trùy từ dưới đất trồi lên đâm thẳng đến Lăng Tiếu. Thân ảnh Lăng Tiếu như phong như điện, không hề nhìn tới công kích của Thiết Giáp Long, đồng thời kim quyền không ngừng đánh thẳng tới. Khi tường đất thật dày dần dần bị đứt nẻ, phòng ngự của Thiết Giáp Long đã không còn chống cự nổi công kích mãnh liệt của Lăng Tiếu. Bách chuyển bạo trùy. Lam Thần không còn thời gian chờ đợi Hoàn Nhan Thuật hỗ trợ, thân hình bắn ra, trọng trùy trong nháy mắt mang theo tiếng rít vang, trùy thế cường đại bổ xuống dưới. Một chiêu cường đại đã tích xúc toàn bộ lực lượng của Lam Thần, một trùy có thể đánh hãm sườn núi, làm cho hoàng cấp đỉnh cũng chưa chắc cứng rắn đỡ được. Một kích không sai, nhưng còn hữu dụng sao? Lăng Tiếu cười nhạt, thân ảnh bay vút lên như làn khói. Hắn mặc kệ trọng trùy lợi hại như thế nào, nhưng không cách nào đánh trúng thân thể của Lăng Tiếu mảy may. Đủ rồi, ngươi đi chết đi. Lăng Tiếu vòng ra sau lưng của Lam Thần, kim quyền xuất ra. Không, đừng giết. Sau gáy Lam Thần chợt lạnh, vừa định mở miệng cầu xin. Đầu của hắn nháy mắt nở hoa, óc vỡ toang, thân thể nặng nề té xuống. Người chung quanh thấy một màn như vậy đều hít sâu một hơi khí lạnh, càng hiểu sâu sắc thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không chút khách khí cầm nỗ liên của Lam Thần trong tay, cẩn thận quan sát một cái cửa nhạt. Thật sự là thứ tốt, biết tự động truy kích đối thủ, cho đến khi bắn chết mới thôi. Ngay sau đó hắn đem nỗ tiễn xuyên vào trong tay, đem mũi tiễn hướng Hoàn Nhan Thuật chỉ tới. Thần sắc Hoàn Nhan Thuật đại biến, nhanh chóng hét lớn. Lăng Tiếu, ngươi được có làm sằng làm bậy. Ta là người của Hoàn Nhan gia tộc. Nếu ngươi giết ta, gia tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàn Nhan Thuật có thể xông vào trong top 10, đương nhiên thực lực không yếu. Nhưng nhìn thủ đoạn trong tay của Lăng Tiếu diệt người của mình, hắn cảm giác được mình rất khó đối chiến với Lăng Tiếu. Huống hồ trong tay Lăng Tiếu còn có truy mãng nỗ tiến. Cho dù thiên tôn gặp phải cũng chỉ có nước chạy trốn. Huống chi với thực lực hôm nay của hắn làm sao có thể thoát khỏi. Hoàn Nhan gia, không nghe nói qua. Nhưng mà nếu ngươi muốn giết ta, ta đành phải giết ngươi trước. Dù sao tên phế vật như ngươi cũng không có tư cách vào chiến loạn uyên. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ngay khi Lăng Tiếu muốn bắn ra nỗ tiễn, Cốc Kiều Kiều chợt đi tới bên cạnh người hắn nói. Lăng huynh, đừng. Lăng Tiếu khó hiểu nhìn nàng hỏi. Cốc tiểu thư, ngươi muốn thay hắn cầu tình. Cốc Kiều Kiều phi một tiếng rồi mới nói. Phi, làm sao có thể đâu, nhưng hắn có thể chết không có gì đáng tiếc, nhưng Lăng huynh đừng nên diệt sạch tốt hơn. Hoàn Nhan gia tộc có danh hào không yếu trong trung vực, mặc dù còn kém hơn 18 thế lực lớn, nhưng nội tình đủ so sánh với tứ phẩm tông môn. Nếu giết hắn, chỉ sợ sẽ không có không ít phiền toái. Đúng, Kiều Kiều nói đúng. Nếu ngươi giết ta, dù ngươi trốn tới chân trời góc biển, Hoàn Nhan gia ta cũng tìm được ngươi giết chết ngươi. Hoàn Nhan Thuật lập tức kêu to. Lúc này người chung quanh đều nhìn Hoàn Nhan Thuật với ánh mắt khinh bỉ. Người có thể tiến vào ngàn cường giả đều là anh hoàng anh tài của Địa Hoàng, một đường giết chóc mà đến. Bây giờ nhìn thấy phẩm hạnh của Hàn Nhan Thuật, quả thật làm họ cảm thấy khinh thường. Nhưng bọn họ cũng biết thực lực của Hoàn Nhan gia, đổi lại có lẽ họ sẽ không dám làm gì hắn. Bọn họ cũng biết được rốt cục Lăng Tiếu có giết Hoàn Nhan Thuật hay không đây. Thế ra có thể so với tứ phẩm tông môn sao? Lăng Tiếu nghiền nhẫm cười, sau đó nói với Hoàn Nhan Thuật. Muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một mũi tiễn mà không chết, tạm tha ngươi một mạng. Dứt lời, Lăng Tiếu bắn tiễn. Thần sắc Hoàn Nhan Thuật đại biến, quát một tiếng nhanh chóng bỏ chạy, đồng thời lấy đan dược tăng tốc nhét vào trong miệng. Ngay sau đó liền nhìn thấy bộ dáng chật vật liều mạng bỏ chạy của hắn trong tòa thành. Người chung quanh đối với hành vi lớn mật của Lăng Tiếu sản sinh ra vài phần khoái ý. Lăng huynh, ngươi làm như vậy là rất lỗ mãng. Cốc Kiều Kiều dẫm nhẹ chân, có chút tức giận vì Lăng Tiếu không nghe khuyến cáo của nàng. Thực lực của Hàn Nhan gia có thể so sánh được với tứ phẩm tông môn, điểm này có lẽ chưa đủ làm người sợ hãi. Nhưng bọn hắn là luyện dược sư thế gia, điểm này đủ làm người kiêng kỵ. Chính vì Cốc Kiều Kiều hiểu được điều này nên mới hy vọng Lăng Tiếu buông tha Hoàn Nhan Thuật. Như vậy không đến nỗi đắc tội hoàn toàn Hoàn Nhan gia cùng dược môn. Hiện tại biến thành như thế, chỉ sợ cuộc sống sau ngày sau của Lăng Tiếu sẽ không dễ chịu. Lăng Tiếu thản nhiên cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy nếu ta buông tha Hoàn Nhan Thuật, hắn sẽ không nhớ chuyện hôm nay sao? Cốc Kiều Kiều nghe câu hỏi của hắn nhất thời không thể phản bác. Đúng vậy, với tính cách kỳ thù của Hoàn Nhan Thuật, chỉ sợ ngày sau Lăng Tiếu sẽ gặp không ít phiền toái. Lăng Tiếu chết tiệt, Hoàn Nhan Thuật này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàn Nhan Thuật không ngừng chạy trốn, trong lòng thầm mắng Lăng Tiếu cả trăm lần. Xem ra chỉ có thể dùng nó. Hoàn Nhan Thuật cắn chặt răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là một thanh hỏa kiếm, trên thân tràn đầy hỏa thuộc tính ba động, một hư ảnh linh thú phóng lên cao. Ngọn lửa khổng lồ đem bầu trời chiếu sáng rực. Hoàn Nhan Thuật cầm hỏa kiếm trong tay, xoay người hét lớn một tiếng. Phá cho ta! Hỏa kiếm mang theo khí thế cường đại hướng nỗ tiễn chém tới. Oanh! Hỏa kiếm va chạm cùng nỗ tiễn, chấn vang rền. Phốc! Thân hình Hoàn Nhan Thuật trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn bay ra xa mấy chục thước, phun một ngụm máu tươi, trên gương mặt âm nhu xuất hiện vẻ tái nhợt. Cuối cùng cũng phá được mũi tiễn chết tiệt kìa. Hoàn Nhân Thuật ôm cổ tay rách tả tơi, nhìn lỗ tiễn đã bị tan biến nặng nề thở dài một hơi, lập tức lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, lập tức tìm chỗ ngồi xuống khôi phục thương thế. Lăng Tiếu, ngươi chờ xem, ta nhất định phải giết ngươi. Trong lòng Hoàn Nhân Thuật hầm hạ quyết tâm, Lăng Tiếu nhìn Hoàn Nhân Thuật thoát chết thì lẩm bẩm. Xem ra đám người kia đều có chút bổn sự, linh khí cao giai tựa hồ cũng rất thông thường. Cốc Kiều Kiều nói, nơi này tập hợp những địa hoàng cường đại nhất, đại đa số đều đến từ thế lực bất phàm, còn linh khí cao giai cũng là chuyện bình thường, bởi vì hoàng bảng chi tranh cũng không phải chỉ đại biểu vinh dự cá nhân, còn đại biểu cho quang vinh của tông môn hoặc gia tộc của họ. Thì ra là thế. Lăng Tiếu lên tiếng, sau đó nhìn Cốc Kiều Kiều. Nghĩ tới các tiểu thư cũng đến từ thế lực không bình thường đi. Hi hi, huynh gọi muội là Kiều Kiều đi thôi, dù sao chúng ta cũng đều đồng minh đúng không? Cốc Kiều Kiều cười không đáp đổi đề tài. Nhìn dáng cười ngọt ngào của nàng, Lăng Tiếu không thể thừa nhận mị lực của nàng thật cao minh. Khó trách Diệp Vân Phong thấy nàng liền bị mê muội. Lăng Tiếu sờ mũi chuyển mắt qua nhìn Diệp Vân Phong hô to. Ê, Vân Phong, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Phong ngượng ngùng đi tới nói, thật xin lỗi lão đại, làm người bị mất mặt. Diệp Vân Phong thật sự không dám đối diện Cốc Kiều Kiều. Khi hắn ở Lam Dương Thành, đã bị bộ dáng khả ái của nàng hấp dẫn, rất có hảo cảm, nhưng vừa rồi bị người đánh bại trước mặt nàng, mùi vị hắn cảm thấy thật sự rất khó chịu. Lăng Tiêu vỗ vai Diệp Vân Phong nói, việc này không có việc gì, quan trọng là mỗi khi đánh xong một trận, ngươi phải có hấp thu thêm càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi đối chiến, sức chiến đấu sẽ tăng lên bất phàm. Lăng Tiêu biết nếu Diệp Vân Phong không dùng Thăng Linh Quyết thật sự khó là đối thủ của những hoàng cấp đỉnh khác, cho nên hắn không có ý tứ trách móc. Chờ sau khi Diệp Vân Phong lĩnh ngộ hoàn toàn huyền kỹ của Tà Đế truyền thụ, giải quyết xong nhược điểm của Thăng Linh Quyết, như vậy hắn sẽ lợi hại hơn người đồng cấp rất nhiều. Vừa lúc đó vài tiếng xe gió từ xa truyền tới. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Trọng Thu cùng mấy lão gia hỏa đang đi đến. Toàn bộ mọi người ở đây đều hướng sáu người có tu vi bán đế nói. Gặp qua các vị đại nhân. Mấy người kia đều là cường giải đến từ 18 thế lực lớn, phụ trách làm trọng tài cùng người dẫn đội. Sáu bán đế hạ xuống trước mặt của Lăng Tiếu, điều này làm mọi người chung quanh có vẻ kinh ngạc. Tiểu A Nhi, người tên là Lăng Tiếu. Một lão già mập lùn nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu nhìn ánh mắt của lão già ục ịch kia trong lòng giật mình. Lão già hỏa này không phải là nhìn chúng bổn thiếu đây chứ? Trong lòng hắn mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn chắp tay nói. Vãn bối chính là Lăng Tiếu. Được, tốt, rất khẩu tệ. Ngươi có bằng lòng gia nhập liệt kiếm môn ta hay không? Lão già ục ịch dứt khoát hỏi. Lúc này mọi người chung quanh đều nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt hâm mộ. Liệt kiếm tông là một trong 18 thế lực lớn, là tam phẩm tông môn, uy danh hiển hách trong trung vực. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu được liệt kiếm tông xem trọng. Liệt kiếm tông không có gì tốt, không bằng ngươi gia nhập Âu Dương gia tộc đi, đảm bảo 1 năm tiến giai hoàng cấp, 10 năm tiến giai thiên tôn. Một lão giả bán đế khác khíp mắt nói. Lăng Tiếu, ngươi lựa chọn cổ gia chúng ta đi. Cổ gia tu luyện kim hệ làm chủ yếu, phù hợp với phát triển trong tương lai. Một lão giả bán đế khác cũng nói. Lăng Tiếu lập tức bị mấy lời của mấy lão giả đem làm ngây người. Hắn thật sự không nghĩ tới, không thể tưởng tượng được mấy lão gia hỏa kia vì sao đột nhiên lại mở lời với hắn. Trải qua một phen rối rắm, cuối cùng hắn đưa ra kết luận, cảm thấy tuy rằng hắn có thể cố ý che giấu thực lực, nhưng nam nhân anh Tuấn lại phong cách như hắn, đi trong bóng tối cũng sáng rực như đom đóm, xuất hiện trước chúng nhân như vậy, bất kể thế nào cũng không thể che giấu phong thái của chính mình. Không thể không nói Lăng Tiếu đúng là người vô cùng tự kỷ. Vương Trọng Thu lên tiếng ngắt lời. Mấy vị lão huynh đừng gấp gáp, phải nghe ý tứ của Lăng Tiếu đi, các ngươi cũng không thể ép buộc người ta. Nhưng Lăng Tiếu, ngươi thật sự có thể gia nhập Thiên Kỳ lâu chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Lão Thu, người giỏi, bảo chúng ta đừng nóng vội, chính mình lại không cách khí kéo người cho Thiên Kỳ lâu. Lão già mập lùn bĩu môi. Ha ha ha, Vương huynh nói đúng, hãy để cho Tiểu A Nhi này tự lựa chọn thôi. Một người khác vuốt râu cười nói, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu có vài phần bộ dáng đưa tình. Lăng Tiếu cảm thụ được ánh mắt của mấy lão nhân, ngũ tạng lục phủ cảm giác như bị sôi trào. Một đám giả hòa. Trong lòng Lăng Tiếu mắng một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Ý tốt của các vị đại nhân ta tâm lĩnh, nhưng thực lực Lăng Tiếu thấp kém, chỉ sợ phụ ý tốt của các vị. Không bằng chờ cuộc chiến trong loạn chiến loạn uyên chấm dứt được không? Vạn nhất Lăng Tiếu không thể đi ra, đây chẳng phải làm mất mặt các vị đại nhân. Vài tên bán đế nghe xong lời của Lăng Tiếu đều lộ vẻ do dự. Trong chiến loạn uyên quả thuật nguy cơ trùng trùng, cho dù hiện tại Lăng Tiếu bày ra thực lực không kém, nhưng có thể sống sót rời khỏi hay không cũng không chỉ xem ở thực lực, còn phải xem cơ duyên. Cuối cùng Vương Trọng Thu mở miệng. Đúng vậy, hết thảy phải đợi sau cuộc chiến tranh chiến loạn uyên rồi định đoạt, hy vọng tiểu gia hỏa ngươi có thể nguyên vẹn đi ra. Lão già mập lùn chẹp miệng nói. Tiểu A Nhi, ngươi nói đúng, hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Dứt lời, hắn cùng Vương Trọng Thu dẫn người rời đi. Mấy lão giả khác cũng đi theo. Chờ sau khi mấy bán đế rời khỏi, khuôn mặt Tốc Kiều Kiều đỏ lên oán trách. Đầu óc huynh có phải có vấn đề hay không? Lại đi cự tuyệt lời mời của bọn họ. Đây là thiên đại cơ duyên à? Bộ dáng Tốc Kiều Kiều đúng là vô cùng tiếc nuối. Tự hồ cảm thấy vừa rồi Lăng Tiếu làm ra quyết định phi thường sai lầm. Những người xung quanh đều lộ ra thần sắc đáng tiếc cùng đố kỵ. Bọn hắn đều đến từ các thế lực lớn, có một bộ phận là tán tu, tham gia hoàng bảng chi tranh. Ngoại trừ muốn dương danh trung vực, cũng chính là không ít người hy vọng được 18 thế lực lớn vừa ý từ nay về sau gia nhập, được bao che tu luyện thành tài. Điều này đối với bọn họ là một lựa chọn phi thường tốt, nhưng lựa chọn như vậy bị Lăng Tiếu hoàn toàn xem thường. Điều này làm cho họ cảm thấy Lăng Tiếu quá mức tự cho là đúng, quá mức tự đại. Lăng Tiếu không để ý tới lời oán trách của Cốc Kiều Kiều, thần sắc nghiêm túc đứng lên nói. Con đường của ta, chính ta sẽ đi. Họ cũng không phải là con đường ta muốn đi. Lăng Tiếu nói chuyện chân thật, khí thế không tựa tự uy phát tán. Cốc Kiều Kiều nhìn vẻ nghiêm túc của Long Tiếu, tâm hồn thiếu nữ sản sinh tình ý, đôi mắt đẹp chợt biến thành si mê. Diệp Vân Phong nhận ra biến hóa của Cốc Kiều Kiều, trong lòng nảy sinh ghen tuông, ngầm quyết định. Một ngày nào đó ta sẽ phải siêu việt lão đại. Lúc trước hắn chọn đi theo Lăng Tiếu chính là vì muốn có một ngày đánh bại Lăng Tiếu. Nhưng hắn hiểu thật rõ thì càng phát hiện thực lực Lăng Tiếu sâu không lường được. Một lần để cho anh đánh mất tin tưởng, hiện giờ chiến ý của hắn lại bình tĩnh lần nữa. Đúng lúc này có vài người hướng chỗ Lăng Tiếu đi qua. Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều, Diệp Vân Phong đều biết bọn họ, bởi vì những người này cùng đến từ Lam Dương Thành. Đi đầu là một thanh niên mặc trang phục màu tím, mái tóc tím thập phần chói mắt, gương mặt kiên nghị lộ ra vài phần khí phách cuồng vọng. Bên cạnh hắn là một nữ tử khí chất tuyệt hảo, mắt nhọc mày ngài, da thịt tiết trắng, độ cao nhã, nhìn như một viên minh châu chói mắt làm người ta có cảm giác sáng ngời. Sau lưng hai người còn có hai hoàng cấp đỉnh bộ dáng trung niên. Bốn người này là Thác Bạc Nguyên, Cố Minh Châu, Trúc Mộng, Thành Vĩnh Bình. Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn bốn người đi tới, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ cũng muốn đến bới móc? Thác Bạc Nguyên lộ ra khuôn mặt tươi cười chắp tay với Lăng Tiếu. Phong thái của Lăng Hinh làm Thác Mỗ bội phục. Lăng Tiếu hoàn lễ nói. Thác Bạc Huynh có khen, không biết Thác Bạc Huynh có gì chỉ bảo. Tuy rằng đều xếp top 10, nhưng Lăng Tiếu không quen những người khác. Hắn thật không biết Thác Bạc Nguyên có chủ ý gì. Ha ha ha ha. Thác Mỗ hy vọng Lăng Huynh, Cốc Tiểu Thư cùng Diệp Huynh có thể cùng nhau gia nhập hàng ngũ của chúng ta, cùng xông vào trong chiến loạn uyên. Thế nào? Thác Bạc Nguyên mang theo vẻ cười nhẹ nói. Lời nói của hắn vừa dứt, mang theo thái độ không để người từ chối, phảng phất như thượng vị giả nói chuyện với thuộc hạ, làm cho người ta có cảm giác không thích. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày nói thẳng. Thác Bạc Huynh, ta làm người quen thói lười nhác, không thích người khác đồng hành, thật sự là ngượng ngùng. Thần sắc Thác Bạc Nguyên hơi đổi nhưng không hề lộ điểm nửa điểm bất mãn. Lăng Huynh, nơi này là thiên tài tụ hợp, bọn hắn đều đổ xô vào tổ đội, xông vào chiến loạn uyên. Như thế mới có thêm vài phần trợ lực, giảm bớt vài phần nguy hiểm. Đồng thời chúng ta có thể cùng nhau xông vào chiến hoàng bảng hoặc sắc hoàng bảng cũng không phải là không thể nào. Lăng Huynh thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Lăng Tiếu khoát tay nhẹ nói. Đa tạ ý tốt của Thác Bạc Huynh. Mục tiêu của ta không lớn, làm chiến hoàn hay sát hoàng gì đó không quan hệ gì tới ta. Ta chỉ muốn đi dạo một lần bên trong, không muốn trở thành gánh nặng của Thác Bạc Huynh. Trong lòng hắn lại nói thầm. Chiến hoàng hay sát hoàng liên quan gì đến ta. Mục tiêu của bốn thiếu chính là đệ nhất hoàng tọa. Nghe Lăng Tiếu hai lần cự tuyệt, thân sắc Thác Bạc Nguyên có chút khó xem. Cố Minh Châu nhìn Cốc Kiều Kiều mở miệng. Kiều Kiều muội, bằng không muội đi cùng chúng ta. Thật sự, lĩnh suất của Thác Bạc Huynh chúng ta nhất định có thể xông vào chiến hoàng bảng. Cố Minh Châu xinh đẹp, thanh âm mật ngọt làm người nghe cảm thấy thật thoải mái. Cốc Kiều Kiều liếc mắt nhìn Lăng Tiếu sau đó nói với Cố Minh Châu. Minh Châu tỷ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng lần này ta tính toán cùng Lăng Huynh đi thì tốt hơn. Cố Minh Châu híp mắt nói. Chỉ bằng ba người các ngươi không sợ, sợ là không đi xa được đâu. Ta cũng giống như Lăng Huynh, không có mục tiêu gì lớn. Trên mặt Cốc Kiều Kiều hiện lên núm đồng tiền cười đáp. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên mở miệng. Cốc Tiểu Thư, ta thấy ngươi nên đi cùng bọn họ thì tốt hơn. Cốc Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Lăng Tiếu. Lăng Huynh, có ý tứ gì? Lăng Tiếu cười nhẹ. Bởi vì ta dự định một mình xông vào chiến loạn uyên. Sau đó hắn nhìn Diệp Vân Phong. Vân Phong, ngươi có thể gia nhập cùng bọn họ, cũng có thể một mình xông vào, ngươi tự mình lựa chọn đi. Dứt lời Lăng Tiếu hướng mọi người chắp tay, xoay người sang một bên, ngồi xuống tĩnh tọa. Cốc Kiều Kiều nhìn dáng vẻ kiên quyết của hắn dậm chân nói, gia hỏa đáng giận. Diệp Vân Phong thoáng nhìn qua Cốc Kiều Kiều, thoáng do dự nói, ta cũng muốn một mình xông vào như lão đại. Nói xong hắn đi qua chỗ của Lăng Tiếu. Thác Bạc Nguyên nhìn hai người, trong mắt hiện lên vẻ tức giận khó thấy, trong lòng thầm nhủ. Quả nhiên không biết điều, đến bên trong hy vọng đừng để ta gặp mặt, bằng không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 hay 157 dưới của Bộ Truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.